Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ban trưởng tiết. Tan học sau, Mộ Thiên Tiết đi đến Đồng Nhan Nhan trước mặt, hỏi thăm nàng trước đó phát sinh sự tình. Đồng Nhan Nhan mặt đỏ lên, cúi đầu, không dám nói. Tống Kỳ Kỳ gặp này, đang muốn lặng lẽ chuồn ra phòng học lúc, Mộ Thiên Tiết gọi lại nàng, một mặt nghiêm túc nói, Tống Kỳ Kỳ, ngươi qua đây. Tống Kỳ Kỳ vẻ mặt đau khổ nói, ban trưởng, ta muốn đi nhà vệ sinh. Mộ Thiên Tiết không có lại nói tiếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nàng toàn thân run rẩy, đầu một thấp, đàng hoàng đi tới, tại sao muốn khi dễ Đồng Nhan Nhan. Mộ Thiên Tiết ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt lại uy nghiêm quét mắt trong lớp những nữ sinh khác liếc một chút. Ta nói qua rất nhiều lần, chúng ta ban ba tuyệt không cho phép có bắt nạt đồng học hành động. Có ai không có nghe lọt sao? Lời này vừa nói ra, Tống Kỳ Kỳ lập tức gấp, vội vàng giải thích mà nói. Ban trưởng, ta không có bắt nạt Nhan Nhan. Ta thề, những bạn học khác đều có thể làm chứng. Ta chính là cùng Nhan Nhan mở một chút trò đùa mà thôi. Ngồi ở chỗ gần Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng, cũng liền bận bịu đem giúp Tống Kỳ Kỳ giải thích. Ban trưởng, Kỳ Kỳ cũng là mở cái trò đùa, cũng không có khi dễ Nhan Nhan. Đúng vậy a ban trưởng, ta cũng có thể làm chứng đây. Tất cả mọi người ưa thích Nhan Nhan, thế nào khả năng khi dễ nàng đây? Mộ Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút, nói. Cái kia Đồng Nhan Nhan thế nào khóc? Trên mặt tại sao còn có bị nắm chặt dấu vết? Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng lập tức không dám nói tiếp nữa. Nói chuyện đùa đó tựa hồ có chút quá phận, mà lại ban trưởng sớm đã lệnh cấm. Không thể chế giễu khi dễ ngồi ở phía sau cái kia quái gở nam sinh. Ban trưởng, Kỳ Kỳ không có khi dễ ta. Chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan cũng đỏ mặt giúp đỡ giải thích, thế nhưng là Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ một mặt hoài nghi. Tống Kỳ Kỳ gặp không ẩn giấu được, đành phải đem chuyện lúc trước thuật lại một lần, cười khổ nói, ban trưởng, ta chính là gặp tất cả mọi người rất náo nhiệt, thì Lạc Phi một người ngồi ở phía sau không nhúc nhích, cùng cái như đầu gỗ, cho nên thì cùng hắn mở cái trò đùa, ai biết Nhan Nhan vậy mà đứng lên bảo vệ cho hắn. Ta gặp Nhan Nhan đỏ mặt rất đáng yêu, cho nên liền không nhịn được nhói một cái gương mặt của nàng. Cùng với nàng mở cái trò đùa, ai biết liền bị ngươi thấy được. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tiết nghe xong, ánh mắt nhìn về phía hàng sau cùng tên kia quái gở thiếu niên. Vừa nhìn về phía Đồng Nhan Nhan, nói, là như vậy sao? Đồng Nhan Nhan cúi đầu, đỏ mặt nói, là, dạng này. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tiết cau mày, trầm mặc một hồi, đột nhiên xoay người, đi lên bục giảng, trong phòng học lập tức an tĩnh lại. Mỗi khi ban trưởng một mặt nghiêm túc đi đến bục giảng lúc, khẳng định là có chuyện trọng yếu muốn giảng. Lúc này, ai cũng không thể nói chuyện. Chuyện đêm đó, ta vốn là không muốn nhắc lại. Mộ Thiên Tiết đứng trên bục giảng, quét một vòng toàn lớp đồng học, sắc mặt lạnh như băng nói. Nhưng đã các ngươi muốn nói, vậy ta hôm nay liền hảo hảo nói cho các ngươi một chút. Trong mắt của ta, đêm đó Lạc Phi đồng học biểu hiện, so với các ngươi đang ngồi bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Không có hắn, rất có thể các ngươi trong đó một ít người liền sẽ thụ thương. Thậm chí sẽ nghiêm trọng hơn. Lời này vừa nói ra, toàn lớp hai mặt nhìn nhau, mà ngồi ở hàng sau cùng Lạc Phi. Thì là giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn về phía bục giảng, ngồi ở phía trước Đồng Nhan Nhan, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nắm hai cái nắm tay nhỏ, vô cùng kích động, ban trưởng cũng biết sao, ban trưởng lập tức liền muốn tuyên bố sao. Mộ Thiên Tiết dừng một chút, để tất cả mọi người tiêu hóa đoạn văn này sau, mới nói, đêm đó các ngươi thật sớm đi ngủ, không có người quan tâm danh địa phải chăng an toàn. Càng không có người quan tâm trong núi rừng sẽ hay không có dã thú ẩn hiện. Ta ở doanh địa bốn phía nhen nhóm lửa trại, tăng thêm củi lửa lúc, cũng chỉ có Lạc Phi tới giúp đỡ. Những cái kia củi cũng phần lớn là hắn nhặt được. Không tệ, cái kia dùng tên bắn giết bầy sói người mới thật sự là cứu các ngươi người. Nhưng nếu như không có những cái kia thiêu đốt lửa trại, không có những cái kia có thể tiếp tục không ngừng tăng thêm cây củi, bầy sói rất có thể đã sớm nhào vào doanh địa. Các ngươi có lẽ căn bản là đợi không được người kia cứu viện, càng không khả năng kiên trì đến cảnh vệ đội người đến. Cho nên, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi những thứ này ở bầy sói tập kích trước đó cái gì cũng không có làm sớm thiếp đi. Hoặc là ở trong lều vải nói chuyện phiếm chơi bài người. Có tư cách chế giễu chửi bới đêm đó trong đêm tối yên lặng nhen nhóm hỏa diễm bảo hộ các ngươi. Người sao? Dù là những cái kia lửa trại không có một chút tác dụng nào. Đối bầy sói không nổi bất cứ tác dụng gì. Nhưng Lạc Phi đồng học hành động này, không cần phải đạt được tán dương cùng cảm kích sao? Vì sao, các ngươi lại muốn trào phúng cùng diễu cợt đâu? Các ngươi có cái gì tư cách? Mộ Thiên Tuyết đứng trên bục giảng, ánh mắt uy nghiêm mà phẫn nộ. Phía dưới, tất cả đồng học cúi đầu, không dám lên tiếng, thẳng đến lên lớp tiếng chuông vang lên. Tống Kỳ Kỳ đỏ mắt, trở lại chỗ ngồi, lão sư cầm lấy sách vở. Đứng ở cửa phòng học miệng, yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, vẫn chưa tiến đến quấy rầy. Lên lớp đi, Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua đứng ở bên ngoài lão sư. Đi xuống bục giảng, lão sư đi vào phòng học, đem sách vở đặt ở bàn giáo viên lên. Ánh mắt ý vị thâm trường quét phía dưới liếc một chút. Cất cao giọng nói, lão sư biết, lần này đi chơi, các ngươi gặp kinh tâm động phách nguy hiểm. Bất quá còn tốt. Biến nguy thành an, các ngươi đều an toàn trở về. Nhưng các ngươi phải biết, cái này không phải là của các ngươi vận khí tốt. Không phải ông trời phù hộ, mà chính là có người đang thủ hộ các ngươi. Các ngươi ban trưởng, lão sư của các ngươi, bạn học của các ngươi. Còn có cái kia thi ân bất cầu báo anh hùng vô danh. Thậm chí chính các ngươi. Cho nên, cái này tiết khóa chúng ta thì không nói sách giáo khoa. Chúng ta tới nói một chút trách nhiệm cùng đoàn kết, nói một chút tha thứ cùng thiện lương, nói một chút dũng cảm cùng cảm ơn. Có người vỗ tay, sau đó, toàn bộ lớp học cũng bắt đầu vỗ tay. Lão sư nhẹ gật đầu, cầm lấy phấn viết, ở trên bảng đen viết xuống cái kia vài cái chữ to. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay tán loạn. Lúc trước cũng có người chuyên môn nói cho hắn những từ ngữ này. Để hắn làm một cái tích cực hướng lên người. Kết quả, hắn còn chưa kịp làm. Cái kia nói cho hắn những từ ngữ này người. Lại đột nhiên vứt xuống hắn vô thanh vô tức rời đi. Trong miệng nói trách nhiệm. Trong tay lại viết phản bội. Liền người thân nhất đều như vậy. Huống chi là những người khác. Cho nên, hắn hiện tại, ngoại trừ Lạc Gia Gia, tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng bất cứ người nào. Buổi sáng vẫn như cũ là hai tiết khóa. Tan học sau, hắn đi điện tử phòng đọc, chuẩn bị ở trên internet tra tìm một chút phòng thuê từ tin tức. Mộ Thiên Tuyết gọi hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa, bị hắn cự tuyệt. Hắn không quen người khác quan tâm, càng không quen cùng ngoại trừ Lạc Gia Gia bên ngoài những nữ sinh khác cùng nhau ăn cơm. Hắn chán ghét canteen loại kia lúc ăn cơm tiếng người huyên náo không khí. Đi vào phòng đọc, muốn máy tính, lấy giấy bút, bắt đầu lên mạng tra tìm lên. Lúc này, ở xạ tiễn bộ trong phòng học, Tô Tiểu Tiểu chính vừa ăn cơm hộp, một bên hưng phấn mà đối một tên nữ sinh kể hồng tâm lên cái kia mấy cái mũi tên cố sự. Tên kia nữ sinh xuyên một bộ màu trắng dây cây chế phục. Cổ áo cùng váy một vòng là màu lam nhạt, trước ngực buộc lên một đầu tiểu cà vạt, trên đùi xuyên màu trắng vớ dài. Chân mang màu đen nhỏ dày da, giữ lấy tóc dài xõa vai, dáng người thon thả, bộ dáng thanh thuần, là một tên đảo quốc người. Tên là Kitajima Sakura, cũng là xạ tiễn bộ thành viên. Kỳ quái, bộ trưởng thế nào còn chưa tới đâu? Nói tốt buổi trưa hôm nay muốn tới dạy ta bắn tên nha. Tô Tiểu Tiểu buông xuống cơm hộp, lấy ra điện thoại di động, có chút bất mãn mà nói. Ai? Bộ trưởng đoán chừng lại muốn cho ta leo cây. Kitajima học tỷ, đợi chút nữa ngươi nhưng muốn chỉ đạo ta nha. Kitajima Sakura mỉm cười, đang muốn nói chuyện lúc, cửa ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Đi tới một tên thân cao dài, đen thẳng mỹ thiếu nữ. Oa, bộ trưởng, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến cái này khí thế và khí chất đều rất cường đại mỹ thiếu nữ. Lập tức cao hứng bừng bừng nghênh đón tiếp lấy. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, đột nhiên bị hồng tâm lên cái kia mấy cái mũi tên hấp dẫn. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.